Bất diệt bá thể quyết, chương 379, bội tình bạc nghĩa, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Khải Văn. Về sau không được vô lễ như thế, biết sao, tại Mộ Phong đám người sau khi đi Cao Thiên Tung thần sắc không vui quát lớn Cao Khải Văn nói. Cao Khải Văn liền vội vàng gật đầu, trong lòng đối với Mộ Phong là càng phát ghen ghét nói, nhị gia gia. Kẻ này bất quá một giới tán tu, có thể xuất ra vật gì tốt đem bình ngọc này ném đi đi. Cao Thiên Tung nhàn nhạt nói, cái này dù sao cũng là Lý công tử tấm lòng thành, liền xem như huyền đan, vậy cũng không thể như vậy ném đi. Nói, Cao Thiên Tung đem bình ngọc giao cho Cao Tần Nhiễm, nói, Tần Nhiễm. Ngươi liền đem này linh đan thu, về sau ngươi cái kia tiểu chất nữ đạp lên con đường tu luyện, ngược lại là có thể cho nàng dùng. Hiển nhiên, Cao Thiên Tung cũng không cho rằng Mộ Phong cho ra. Đến linh đan đến cỡ nào cao cấp cho nên trong lòng cũng không quá để ý Cao Tần Nhiễm ngược lại là vui mừng hớn hở tiếp nhận bình ngọc không kịp chờ đợi mở ra bình ngọc. Nhất thời, một cỗ minh mông dược lực phóng lên tận trời, tại trong bình ngọc lại xông ra một đạo tử hà chi quang. Nguyên bản định tiến vào trong phủ đệ Cao Thiên Tung, thân hình cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong bình ngọc phóng lên tận trời tử hà chi quang. Cao Thiên Tung không cần suy nghĩ, một thanh lấy ra bình ngọc từ trong đó đổ ra một viên linh đan. Chỉ thấy linh đan mặt ngoài lưu chuyển lên mông lung tử quang, đạo đạo màu tím đường vân, có thể thấy rõ ràng, nhìn qua thần bí mà óng ánh. Thiên giai siêu hạng linh đan từ linh đan, Cao Thiên Tung mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lại thất thố lên tiếng kinh. Hô, cái gì, thiên giai siêu hạng linh đan, Cao Tần Nhiễm, Cao Khải Văn hai người càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn biết rõ thiên giai siêu hạng linh đan giá trị, tuy nói bọn hắn cao gia cũng có loại cấp bậc này linh đan, nhưng số lượng cũng không nhiều, đều là đem xem như bảo cái chủng loại kia. Cao Tần Nhiễm, Cao Khải Văn lại là tiểu bối, bình thường căn bản không có tư cách tiếp xúc đến loại cấp bậc này linh đan, chỉ có Cao Thiên Tung từng tiếp xúc qua. Bực này chân quý linh đan, Mộ Phong thế mà tiện tay liền xem như ngồi thuyền thù lao. Cao Thiên Tung tỉnh táo lại, vội vàng đậy lại nắp bình, ánh mắt phức tạp tự nói, xem ra chúng ta đều xem thường Lý công tử. Hắn có lẽ lai lịch cũng không đơn giản, Cao Tần Nhiễm rất tán thành gật đầu, bình thường tán tu căn bản là không bỏ ra nổi bực này linh đan, mà Mộ Phong không chỉ có lấy ra. Hơn nữa còn tiện tay đưa bọn hắn, này quả không đơn giản a. Cao Khải Văn lông mày cao lại âm trầm nói, ta xem là kẻ này không biết hàng, không biết làm sao trộm được bực này linh đan, không phải hắn há lại sẽ tặng người đâu. Cao Khải Văn là căn bản không tin tưởng cái kia Mộ Phong sẽ có bối cảnh gì lai lịch, hắn càng tin tưởng kẻ này là gặp vận may đạt được linh đan bởi vì không biết hàng mà đưa ra ngoài. Cao Thiên Tung do dự một chút, hắn cũng có chút tin tưởng Cao Khải Văn suy đoán, Mộ Phong có thể là thật không biết hàng. Thiên giai siêu hạng linh đan quá mức chân quý, dù cho là bọn hắn cao gia cũng không có khả năng tùy tiện liền tặng người. Vô luận như thế nào? Chúng ta cao gia nhận ân tình này, Khải Văn, nếu là lần sau gặp được Lý công tử, nhưng không cho thái độ như thế, biết sao? Cao Thiên Tung chậm rãi mở miệng ánh mắt lạnh, lùng nhìn Cao Khải Văn một chút nghiêm túc nhắc nhở nói. Cao Khải Văn tức giận đến nắm đấm nắm chặt lại không thể không cúi đầu, dù sao Cao Thiên Tung tại cao gia quyền cao chức trọng, hắn lại thế nào dám phản bác đâu? Đi thôi, Cao Thiên Tung không tiếp tục để ý Cao Khải Văn, tại hộ vệ dẫn đầu hạ tiến vào cao gia phủ đệ đại môn. Cao Khải Văn trong lòng biệt khuất, sắc mặt khó coi theo ở phía sau. Ngươi là người phương nào? Tại tiến vào cao gia đại môn, giữ cửa hộ vệ ngăn cản cùng sau lưng Cao Khải Văn Tống Bạch Huyên. Các ngươi thật to gan, ta chính là Khải Văn xuất giá thê tử. Các ngươi dám cản ta, là không phải là không muốn sống. Tống Bạch Huyên ngữ khí hết sức cường thế, đôi mắt rất là cao ngạo, hoàn toàn xem thường giữ cửa gác cổng, một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Nàng mặc dù còn không có qua môn cũng đã ẩn ẩn đem chính mình xem như Cao Khải Văn thê tử Tống gia hạ nhân, nàng lại như thế nào thấy bên trên đâu. A, nhị thiếu gia vị hôn thê, hai tên thủ vệ kinh hãi, nhìn về phía Tống Bạch Huyên ánh mắt lại tràn đầy nghi hoặc. Tống Bạch Huyên tư sắc mặc dù không tệ, dáng người thướt tha, nhưng khí tức cực kỳ suy yếu, tu vi hẳn là bị người phế đi. Phế vật như vậy, cái kia có tư cách gả vào bọn hắn Tống gia a, có phải hay không là nhị thiếu gia sai lầm? Thật sự là ngu xuẩn lại đê tiện hạ nhân. Hiện tại biết thân phận ta đi, còn không lấy mở tay bần thiểu của các ngươi, Tống Bạch Huyên cao ngạo nói. Hai tên giữ cửa hộ vệ hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhìn về phía trước Cao Khải Văn. Giờ phút này, Cao Khải Văn đã xoay người lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn về Tống Bạch Huyên, trong ánh mắt của hắn còn có một tia chán ghét. Tống Bạch Huyên, ta có nói qua muốn cưới ngươi làm vợ sao? Cơm có thể ăn bảy, không thể nói lung tung được. Cao Khải Văn cao cao tại bên trên, nhìn xuống Tống Bạch Huyên, thanh âm lạnh lùng không mang bất cứ tia cảm tình nào. Nguyên bản vinh mặt hất hàm sai khiến Tống Bạch Huyên ngây ngần cả người, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Cao Khải Văn cặp kia ánh mắt lạnh lùng, tâm kịch liệt run rẩy lên. Một cỗ sâu tận xương tùy cảm giác sợ hãi, như không chỗ không có ở đây hàn ý xâm nhập toàn thân của nàng, làm nàng cảm giác được như rơi vào hầm băng thâm hàn. Khải Văn, ngươi là đang nói đùa đúng không? Tống Bạch Huyên lộ ra nụ cười miễn cưỡng, đôi mắt tràn đầy chờ mong mà nhìn xem Cao Khải Văn. Nàng hy vọng Cao Khải Văn gật đầu nói một câu là, đây là trò đùa lời nói. Thật sự là ngu xuẩn lại vô tri nữ nhân, cũng không nhìn một chút ngươi. Mình bộ dáng, ngươi dựa vào cái gì có tư cách gả cho ta? Chấm, Cao Khải Văn cười lạnh liên tục, không kiên nhẫn phất phất tay, đối với giữ cửa hộ vệ nói, đem cái này cố tình gây sự nữ nhân điên cho ta đuổi đi ra. Nói xong, Cao Khải Văn nhìn cũng không nhìn Tống Bạch Huyên, quay người liền tiến vào Cao gia. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Khải Văn rõ ràng nói qua muốn đối với ta cưới hỏi đàng hoàng. Hắn không thể lại nói dối a. Tống Bạch Huyên sững sờ tại nguyên địa, trong óc nàng nhớ tới lúc trước tại thú thuyền bên trên, Cao Khải Văn nói với nàng thề non hẹn biển, tình định cả đời lời nói. Nàng minh bạch đây hết thảy đều là giả, là Cao Khải Văn lừa gạt hoa ngôn xảo ngữ của nàng. Thật sự là buồn cười. Ta lúc đầu còn nói Quân Nhã ngu xuẩn, sẽ bị Lý Phong lừa gạt. Kỳ thật ngu xuẩn nhất chính là ta mình mới là. Tống Bạch Huyên đau thương cười một tiếng, lẩm bà lẩm bẩm nói. Đùng, đột nhiên, một tấm bàn tay gào thét mà đến, đem Tống Bạch Huyên một bàn tay đánh cho bay ngược mà ra. Một đầu mới ngã xuống đất bên trên, ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem Cao gia giữ cửa hộ vệ chính một mặt cười gằn đi tới. Tiện nhân, vừa rồi ngươi có tư cách gì tại trước mặt chúng ta kiêu ngạo như vậy? Thật sự coi chính mình là thiếu nãi nãi rồi, còn nói chúng ta thấp hèn, ta nhìn hạ tiện nhất là ngươi mới đúng. Hai tên giữ cửa hộ vệ đi qua đi, không khách khí chút nào đối với Tống Bạch Huyên một trận quyền đấm cước đá. Mới bọn hắn vô duyên vô cớ bị Tống Bạch Huyên dèm pha giáo huấn, trong lòng đã sớm nén giận vô cùng, chẳng qua là trở ngại Tống Bạch Huyên thân phận, không dám phản bác mà thôi. Hiện tại, biết cái này Tống Bạch Huyên căn bản, cũng không phải là Cao Khải Văn vị hôn thê, bọn hắn tự nhiên không hề cố kỵ. Đưa nàng hai chân phế đi, loại này tiện nhân căn bản không có tư cách đứng thẳng đi đường, nên giống như tên ăn mày bò đi đường. Một tên thủ vệ giữ tợn cười một tiếng, nâng lên chân phải, dẫm tại Tống Bạch Huyên hai đầu gối bên trên. Chỉ nghe thanh thúy soạt soạt thanh âm, Tống Bạch Huyên hai bên xương bánh chè đều vỡ vụn, mà Tống Bạch Huyên càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cách chương,